Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2344, chúng ta đi gặp một chút béo cầu đại lão. Cóc truyện audio.com, khi này cái hủy diệt cự nhân nhót hiện lúc bên trên tam nhãn tiền bối đều nhìn ngây dại. Cũng không phải là bởi vì nhìn thấy 66 kiện pháp khí hợp thể mà kinh ngạc. Mà là khi này cái hủy diệt cự nhân tổ hợp thành hình lúc hiện lên cái chủng loại kia cực đoan tuyệt vọng cảm xúc. Đó là một loại đã mất đi tất cả cực hạn tuyệt vọng. Thật là mỹ diệu đến cực điểm, rất lâu không có nhìn thấy loại trình độ này tuyệt vọng. Tam nhãn tiền bối dùng thưởng thức giọng nói, tuyệt vọng đối với cửu u chúa tể, tới nói, như là đại tông sư bức tranh, khiến cho người si mê. Không nghĩ tới tiểu bá tống trên thân, cứ nhiên ẩn giấu đi sâu như vậy thống khổ cùng tuyệt vọng, người không thể xem bề ngoài nha. Tam nhãn thiếu niên đem một màn này ghi chép lại. Mỗi ngày chỉ muốn nhìn lấy cái này tuyệt vọng đến cực điểm một màn hình ảnh, hắn cảm giác mình có thể ăn nhiều hai bát cơm. Oanh long long long, hủy diệt cự nhân đứng dậy, hắn đưa tay xoay người, đem Tống Thư Hàng nắm lên, để vào đến hữu quyền của mình bên trong. Nắm tay phải chính là Tống Thư Hàng khoang điều khiển, Tống tiền bối, người khoang điều khiển không thể chuyển qua ngực hoặc đầu đi. Già đen vũ nhu tử hai tay đặt ở bên miệng, lớn tiếng hỏi. Đây không phải ta có thể quyết định a, vũ nhu tử. Tống Thư Hàng thở thật dài một cái nói, nội tâm phi thường ủy khuất. Tam nhãn tiền bối nghe vậy, khoái hoạt chỉ. Một, để tỏ lòng ăn mừng, trên bầu trời thậm chí trống rỗng xuất hiện cầu vồng, rất là xinh đẹp. Chỉ tiếc tam nhãn tiền bối khoái hoạt cũng không có duy trì bao lâu. Rất nhanh hắn liền phát hiện một sự kiện, tại Tống Thư Hàng, hủy diệt cự nhân, chỗ ngực có một khỏa trái tim, đang nhảy nhót, quả tim này phi thường mạnh mẽ, có thể ổn định đưa vào có thể so với cửu phẩm kiếp tiên động năng, là hủy diệt cự nhân, động lực hạch tâm, kể từ đó, hủy diệt cự nhân tại hoạt động thời điểm có thể không tá trợ Tống Thư Hàng năng lượng. Quản gia ta gần nhất có phải hay không có chút hoa mắt? Người giúp ta nhìn xem tiểu bá Tống, hủy diệt cự nhân, ngực trái tim hạch tâm cấu tạo có phải hay không nhìn rất quen mắt? Tam nhãn thiếu niên lên tiếng nói, thật có lỗi ta chủ ta hiện tại con mắt cay, cái gì đều không nhìn thấy. Trong mắt quản gia lên tiếng nói. Tam nhãn thiếu niên, chấm, bất quá coi như không cần con mắt ta đều có thể cảm ứng ra bá tống huyền thánh cái này. Hủy diệt cự nhân, trái tim hạch tâm, sử dụng chế tác phương án kỹ thuật chính là chúng ta. Hành tinh chiến sơ lược pháp khí, hạch tâm kỹ thuật, trong mắt lão quản gia nói bổ sung, Tống Thư Hàng 66 kiện, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, bên trong có một bộ quyền sở hữu là về bạch tiền bối tu tất cả. Bộ kia, Trung Yên Chi Kiếm, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong còn tự mang một cái hạch tâm. Cái này hạch tâm là bạch tiền bối tu nghiên cứu mọc ra mắt tinh cầu đại lão trái tim kỹ thuật về sau, phỏng chế ra tác phẩm. Trước mắt chỉ có thể truyền vận cửu phẩm kiếp tiên cấp năng lượng còn kém rất rất xa chính phẩm cường lực. Nhưng theo bạch tiền bối tu kỹ thuật đổi mới thành thục về sau chế tạo ra cùng chính phẩm đồng dạng cường lực hạch tâm cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tam nhãn thiếu niên, chấm, nói cách khác lão ra trước ngươi ti tiện ẩn tàng. Trái tim bản thiết kế, hành động không có chút ý nghĩa nào, nói không chừng bá tống huyền thánh còn tại âm thầm bật cười, dùng nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn ngươi. Trong mắt quản gia nhắc nhở, góc chuyện audio.com, ầm ầm, trên bầu trời mây đen dày đặc nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt đen kịt một màu tiếng sấm nổ vang. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Tam nhãn tiền bối tâm tình thật đúng là giống như thiếu nữ, biến ảo khó lường, thay đổi bất thường. Bất quá rất nhanh, trên bầu trời mây đen lại lần nữa tản ra, khôi phục sán lạn tươi đẹp dương quang. Tam nhãn tiền bối trong khoảng thời gian ngắn liền một lần nữa điều chỉnh tâm tình của mình. Trong mắt quản gia có chút hiếu kỳ, đến cùng là thế nào khoái hoạt có thể làm cho lão gia một mực duy trì lạc quan sáng sủa tâm tình. Một bên khác Tống Thư Hàng linh quỷ tiên tử rốt cục mở mắt. Nàng tiêu hóa cái viên kia. Không gian quyền hành hạt giống, Tống Thư Hàng một đầu ngụy bất hủ bàn tay, không biết nàng thức tỉnh xảy ra điều gì dạng, không gian năng lực, tam nhãn tiền bối hơi suy nghĩ một chút đưa tay búng tay phát ra tiếng, cho linh quỷ tiên tử khai thông một phần nhỏ. Quyền hạn, để cho nàng có thể tại tiểu thế giới phạm vi bên trong thi triển. Không gian năng lực, nhưng chỉ giới hạn trong tiểu thế giới phạm vi, không thể liên tiếp đến ngoại giới hoặc cái khác không gian. Linh quỷ tiên tử cảm ứng được trên người mình. Trói buộc, bị buông ra, nàng liền đưa tay nắm lên bên trên da đen vũ nhu tử. Sau một khắc thân hình của nàng trốn vào đến trong hư không, lấp lóe đến Tống Thư Hàng vị trí. Là không gian năng lực, linh quỷ tiên tử thành công thức tỉnh chân chính không gian xuyên toa năng lực. Đối Tống Thư Hàng tới nói, đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Bởi vì hấp thu không gian quyền hành hạt giống cũng không phải là 100% có thể thu được không gian lực lượng, vận khí không tốt nói không chừng chỉ sẽ thu hoạch được một cái không gian tiểu thiên phú. Mà không gian tiểu thiên phú chủng loại phong phú, ai cũng không thể xác định sẽ thức tỉnh phương diện nào tiểu thiên phú. Diệu A có chân chính không gian năng lực, chúng ta từ béo cầu đại lão trong tay đào mệnh thì càng có nắm chắc. Tống Thư Hàng trong lòng vui mừng thầm nghĩ. Chính nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên hắn phát hiện mình thân hình, đang đứng tại hủy diệt cự nhân, bên ngoài trên mặt đất, trên bầu trời mây đen mặc dù tản ra, nhưng cuồng phong vẫn còn ở đó. Gió lớn, có chút mát mẻ. Tống Thư Hàng, chuyện gì xảy ra, ta không phải mới vừa tải hủy diệt cự nhân, khoang điều khiển bên trong ngốc lấy sao, vì cái gì ta sẽ xuất hiện ở bên ngoài, thế giới tuyến tại ta không biết tình huống bên dưới, sinh ra di động. Lúc này, trên đỉnh đầu Sở Các Chủ ngốc mau suy đoán nói. Đây cũng là linh quỷ tiên tử không gian đặc thù năng lực, nàng tại tiến hành không gian khiêu dược thời điểm, có thể trực tiếp đưa nàng cùng mục tiêu vị trí hoán đổi. Bia đá đạo hữu nói bổ sung, sở dĩ vừa rồi một sát na, linh quỷ tiên tử cùng vị trí của ngươi tiến hành. Thay thế, ngươi xuất hiện tại linh quỷ tiên tử vị trí, mà nàng xuất hiện đang điều khiển trong khoang thuyền. Tống Thư Hàng, cái này không gian năng lực có phải hay không có chút hố? Tưởng tượng một chút, nếu như có một ngày, hắn xa vào đến một mình đối mặt béo cầu đại lão, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ứng chiến cục diện lúc. Hắn đem trên người mình tất cả hết triệu hoán đi ra, ngăn cản béo cầu đại lão. Kịch liệt đại chiến quá trình bên trong, linh quỷ tiên tử đột nhiên chỗ đứng sai lầm. Mắt thấy liền bị béo cầu đại lão nộ kích oanh chúng. Góc truyện audio.com, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, linh quỷ tiên tử thi triển cái này không gian năng lực đem Tống Thư Hàng cùng nàng vị trí hoán đổi. Sau đó Tống Thư Hàng cứng rắn chịu béo cầu đại lão nộ kích. Tốt hưởng thọ 18, không được nghĩ đến đây cái khả năng, lá gan liền tốt đau nhức. Như thế cái hố chủ nhân không gian năng lực sẽ có hay không có điểm không quá nhân đạo. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên linh quỷ tiên tử thân ảnh lại xuất hiện tại Tống Thư Hàng. Trên lưng, nàng thân thể mềm mại giống đai lưng một dạng cuốn lấy Tống Thư Hàng phần eo. Mà nguyên bản treo tại Tống Thư Hàng trên lưng, bia đá đạo hữu thì bị kéo vào đến, hủy diệt cự nhân, khoang điều khiển bên trong, linh quỷ tiên tử có thể, không gian thay thế vị trí, đối tượng không giới hạn trong Tống Thư Hàng cái chủ nhân này. Nói cách khác cái không gian này năng lực có thể dùng để hố người khác. Tống Thư Hàng xoa cằm, trong đầu hiển hiện nhiều loại không gian năng lực, vận phương án, một lát sau, hắn cười ha ha một tiếng. Đi chúng ta đi gặp một chút béo cầu đại lão cách chương.